Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Công bình không công bình. Quan Hy một bên nghe Tiêu Cửu Diêm nói chuyện. Đại bộ phận lực chú ý lại đều là ở cửu gia lôi kéo của nàng tay nhỏ bé thượng. Bởi vì nàng thuộc hạ, nàng rất rõ ràng cảm giác được, cửu gia đã muốn nổi lên phản ứng. Thật lớn, hình dáng rõ ràng. Hiện tại, ngay tại tay nàng dưới, tay nhỏ bé cảm giác như là bị nâng một chút. Quan Hy muốn rút về chính mình thủ, luôn luôn buồn tao không được nam nhân làm sao sẽ làm. Hắn liền tay nàng, đi xuống áp, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến ách, không phải cảm thấy không công bình, người tự mình đến thoát, thoát sẽ không hội cảm thấy không công bình. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, ngoạ tao, còn có loại này tao thao tác, người đại lão cũng là người đại lão. Quan Hy phía sau cảm thấy chính mình mới từ nói cái gì không công bình quả thực chính là xuẩn. Chỉ nhớ rõ cửu gia cao lãnh đáng sợ một mặt. Đã quên này nam nhân phúc hấp buồn tao thuộc tính. Quan Hy, xuẩn tử ngươi được. Tiểu Bạch Thủ cách một tầng vải dệt, thuộc hạ truyền đến tiểu cửu gia quen thuộc lại đáng sợ nhiệt độ. Quan Hy khóc không ra nước mắt. Cửu gia, ta thu hồi vừa rồi mà nói, ta không có cảm thấy không công bình. Đặc biệt công bình, đặc biệt công bình, ngài là ta lão công thôi, bị ngài nhìn một cái là bình thường. Ha ha. Nàng ha ha giới cười, ngài mà nói, ta sẽ không nhìn, đặc biệt không có tiền đồ, hoàn toàn không có vừa rồi nói không công bình kia cổ khí thế. Tiêu Cửu Diêm biết hắn này tiểu ngốc thái thái tiểu túng hóa bản chất. Nhỏ bé thần nhất câu cười khẽ, như thế nào hội công bình, ta xem ngươi, ngươi cũng không xem ta cảm thấy ta cật khuy, một chút đều không công bình. Quan Hy, ngoạ tào. Nguyên lai cửu gia không công bình là ý tứ này. Như vậy không biết xấu hổ. Quan Hy này nháy mắt khắc sâu cảm nhận được nàng cùng cửu gia đẳng cấp chênh lệch. Căn bản không phải một cái trình độ. Cửu gia, Quan Hy không có biện pháp. Chỉ phải chịu thua. Lần trước làm nũng rất hữu dụng. Nàng nhẹ nhàng ôn nhu mở miệng. Che cửu gia ánh mắt tiểu Bạch Thủ không dám rời. Bị cửu gia đè nặng khấu ở tiểu cửu gia thượng là di không ra. Nàng ngoan ngoãn cục cưng bộ dáng lạc lạc thanh. Ta sai lầm rồi, biết sai lầm rồi. Nam nhân thanh tuyến cúi đầu, nặng nề, giống một cây lông chim mềm mại đảo qua Quan Hy đầu quả tim. Bị bám từng đợt rung động, Quan Hy cẩn thận can chiến. Tiểu đầu lung tung mãnh gật đầu, tuy rằng cửu gia cũng nhìn không tới. Biết sai lầm rồi, cửu gia, ta thật sự biết sai lầm rồi. Lạnh lùng nam nhân thản nhiên hỏi, sai ở nơi nào? Quan Hy, nàng tuy rằng ngoài miệng nói xong nàng sai lầm rồi, nhưng là nội tâm là thực thành thực cảm thấy chính mình đúng vậy được không? Sai ở đâu nhi, chỗ nào cũng chưa sai. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, khẳng định không thể nói như vậy a. Sai. Sai ở Quan Hy ấp úng, sai ở không thể làm cho cửu gia người xem ta không xem ngài, nhìn cái gì? Nam nhân lại hỏi, khẩu hô, cư nhiên còn hỏi như vậy cụ thể, cửu gia quả thực quá xấu. Quan Hy khóc không ra nước mắt, nhìn cái gì này cũng muốn nói, rất tăng bị bệnh đi. Nàng nhăn nhó chậm chạp không nói chuyện, nam nhân thon dài bàn tay to chậm rãi nâng lên. Dừng ở nàng che hắn ánh mắt tiểu bạch trên tay, mạnh hơn cứng rắn rời bộ dáng, cửu gia Quan Hy dồn dập lại khẩn trương hô một tiếng. Thật sự không có cởi sạch quang bại lộ cấp cửu gia trắng ra nhìn dũng khí. Nàng nói nhi ở cái miệng nhỏ nhắn nhi biên nghẹn lại nghẹn. Nhỏ giọng cảm thấy thẹn đến nổ mạnh nói. Simon sir, xem ngài, thân thể, nam nhân vi ninh mi tâm lực tùng. Chưa nói đối này đáp án vừa lòng không hài lòng, tạm dừng một hai giây, Quan Hy mềm thanh tuyến nhược nhược còn nói, cửu gia, như vậy có thể đi, canh bốn tất, hết chương.